Đan võ thần tôn, chương 152, gió quá lớn, ta nghe không được. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn sau một khắc quảng trường bên trên, trực tiếp sôi trào. Tất cả mọi người tại hét to lấy, tất cả mọi người tại la hét cái gì? Tựa hồ, nếu như vậy, bọn hắn liền vô phương phát tiết trong lòng cái kia xúc động tới cực điểm, cơ hồ muốn nổ bể ra cảm xúc. Dòng dã 180 cái thiên sinh thần khiếu, 144 cái cũng đã là tuyệt đỉnh thiên tài. Diệp Tinh Hà so tuyệt đỉnh thiên tài còn muốn thiên tài. Còn kinh khủng hơn, tất cả mọi người tại cuồng hô hô to, không có cách Diệp Tinh Hà thật sự là cho bọn hắn mang đến to lớn rung động. Chẳng qua là, mọi người như biết Diệp Tinh Hà vốn có thể thức tỉnh càng nhiều thiên sinh thần khiếu, chẳng qua là bị lồng ngực kia thần bí cổ lão đồ đằng mạnh mẽ áp. Chế, chỉ sợ, sẽ kinh hãi cái cằm đều đến rơi xuống. Mà đoàn thành nhân càng là hai tay đều đang run rẩy, mặt mũi tràn đầy xúc động. Thậm chí, nước mắt đều mau xuống đây. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thần cấp thiên phú, chính cống thần cấp thiên phú A tổ sư ở trên, nhờ ngài phù hộ chúng ta tắc hạ học cung, lại nghênh đón một vị tuyệt thế thiên tài A, sau lưng hắn, vương lão tự lẩm bẩm, 180 cái thiên sinh thần khiếu, nửa cái đại chu thiên số lượng. Vô cùng huyền ảo, ẩn chứa thiên địa chí lý, kẻ này, về sau chỉ sợ kinh diễm thiên hạ, tại mọi người rung động trong ánh mắt Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy. Tầm mắt nhìn về phía Bùi Dương Vũ, mỉm cười, Bùi Dương Vũ, nhìn thấy không? Cái gì gọi là cường giả chân chính, thiên tài chân chính? Hắn lắc đầu thở dài, có vài người A có ít như vậy thiên phú, liền không? Ai bì nổi, hung hăng càn quấy cực điểm, làm thật hài hước. Này, chính là Bùi Dương Vũ vừa rồi chào phúng hắn. Hiện tại, Diệp Tinh Hà, đều hoàn trả, Bùi Dương Vũ bị 333 đánh mặt, trợn mắt hốc mồm sau khi càng là cảm giác mình mặt mũi mất hết. Một cỗ huyết khí dâng lên, khó xử vô cùng, vẻ mặt đỏ bừng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Tất cả mọi người tầm mắt rơi trên mặt của hắn, mang theo vài phần giọng mỉa mai cùng chào phúng. Bùi Dương Vũ là không tệ, nhưng có tài đức gì còn muốn cùng Diệp Tinh Hà so. Hắn cái này đem mặt xông đến, nhường Diệp Tinh Hà đánh. Cái này kêu là tự rước lấy nhục, mọi người, vốn là liền đối Bùi Dương Vũ đám người ngạo mạn cực kỳ không quen nhìn. Lúc này, dồn dập bỏ đá xuống giếng. Những lời này, giống như là từng nhát bạt tai, phiến tại Bùi Dương Vũ trên mặt. Hắn cảm giác mỗi người đều đang cười nhạo mình. Tốt, Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, hiện tại thực hiện đổ ước đi. Bùi Dương Vũ trong mắt một luồng lệ khí dâng lên, liền muốn đổi ý, loại sự tình này, ngược lại hắn làm cũng không ít. Thế nhưng, lại chạm đến đoàn thành nhân tầm mắt, trong ánh mắt kia, mang một chút cảnh cáo ý vị. Lập tức Bùi Dương Vũ mới bên trong nghiêm nghị, hắn lại cuồng vọng, cũng không dám nghịch lại đoàn thành nhân. Bùi Dương Vũ cắn răng, dùng tràn ngập sát cơ tầm mắt hung hăng chừng Diệp Tinh Hà liếc mắt, Diệp Tinh Hà chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ. Dứt lời, đi lên phía trước, Diệp Tinh Hà chỉ Loan Tu Hiền hai người, còn có hai người bọn họ đâu. Hai người lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng cũng không dám không thực hiện. Cùng sau lưng Bùi Dương Vũ cắn răng, cúi người cung cung kính kính hướng. Diệp Tinh Hà hành lễ, hô, gặp qua Diệp Tinh Hà sư huynh. Diệp Tinh Hà để tay tại bên tai bên trên, nhíu mày, lớn tiếng nói a. Các ngươi nói cái gì? Gió quá lớn, ta nghe không được. Mọi người cười vang, trong lòng ba người càng là thở gấp nhưng cũng không dám phát tác, đành phải xấu hổ nhẫn nhục lớn tiếng hô to, gặp qua Diệp Tinh Hà sư huynh. Diệp Tinh Hà cười ha ha, lúc này mới nghe lời mà. Bùi Dương Vũ ba người, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Cũng lại không mặt mũi ở lại nơi này, quay người chính là rời đi. Lúc gần đi, Bùi Dương Vũ bỗng nhiên quay đầu, chúng ta chẳng qua là thiên phú thua ngươi, thực lực lại hoàn toàn nghiền ép ngươi. Diệp Tinh Hà, ngươi chờ, cái kia trong mắt oán độc làm cho tất cả mọi người đều biết chuyện này, không xong. Diệp Tinh Hà thản nhiên cười, căn bản không để trong lòng. Sau đó, còn có hai hạng khảo thí, Diệp Tinh Hà nhìn về phía đoàn thành nhân, đoàn trưởng lão, cái kia hai hạng khảo thí cùng nhau đo đi. Đoàn thành nhân nhướng mày, nhẹ nói ra, Diệp Tinh Hà, ngươi lại đợi chút một lát. Hắn phi tốc chạy tới tác hạ học cung đằng sau cái kia liên miên khu kiến trúc. Chuyện này, đã không phải là hắn có thể quyết định. Mọi người, đành phải tại quảng trường trên chờ đợi lấy. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt đều viết đầy kính sợ. Lúc này, ban đầu tinh không vạn lý bầu trời, bỗng nhiên có vô tận mây đen chồng chất. Hắc vân ép thành, tiếp theo, nơi xa chính là khách rồi một tiếng, cuồng lôi đánh xuống, mưa to trong nháy mắt mưa như chút nước mà xuống. Mọi người tranh thủ thời gian đều tự tìm địa phương tránh mưa. Diệp Tinh Hà lại đi vào dọc theo quảng trường, dựa vào lan can nhìn về nơi xa. Mưa xa mưa như chút, nước non sông tươi đẹp, có một phen đặc biệt phong cảnh. Thương Ngô quận thành dưới đáy, bỗng nhiên một đạo xanh mờ mờ khí vụ, mờ mịt mà ra. Khí vụ nương theo lấy màn mưa, hóa thành một mảnh màu xanh. Sương mù trong nháy mắt chính là tại Thương Ngô quận thành tràn ngập mà lên. Này sương mù càng ngày càng nồng đậm, khí thế càng lúc càng lớn, hướng chung quanh sóng cả mãnh liệt mà đi. Thủy triều chập trùng, cực kỳ hùng vĩ, như cùng một mảnh biển lớn màu xanh. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà thấy, những cái kia con sóng lớn màu xanh, đột nhiên chấn động. Đúng là soạt một thoáng, hóa thành một đầu to lớn vô cùng thanh sắc cự long. Này thanh sắc cự long, kéo dài nghìn dặm to lớn vô cùng. Hắn long đầu tại thành trì nhất bắc liền treo ở Tắc Hạ học cung ngay phía trên. Đôi rồng thì là quay quanh tại thành trì nhất nam, đã ra khỏi thành tường. Lúc này, dọc theo quảng trường, đã đầy ắp người. Tất cả mọi người là hưng phấn ngẩng đầu nhìn một màn này thì cảnh. Đột nhiên ở giữa, ngẩng đầu gào thét, phảng phất có thể thôn phệ thiên địa. Quy danh hiển hách vô cùng, cường hãn cực điểm, quy áp trong nháy mắt lan tràn mà ra chấn áp toàn bộ Thương Ngô quận thành. Diệp Tinh Hà cảm giác chính mình cũng bị ép tới không thở nổi. Quy áp đè xuống, không ít người che ngực vẻ mặt ảm đạm. Thậm chí toàn bộ Thương Ngô quận thành hết thảy võ giả, đều bị cỗ quy áp này cho hung hăng chấn áp. Thanh sắc cự long tức giận gào thét quy áp chấn áp toàn bộ Thương Ngô quận thành, vô luận là cường đại cỡ nào võ giả tại trước mặt nó đều là không thở nổi. Tất cả mọi người là hoảng sợ, không biết đây là xảy ra chuyện gì. Vũ Ngọc Sơn, trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh hãi, phảng. Phất nghĩ tới điều gì, thất thanh hô tiềm long thăng nguyên, đúng là tiềm long thăng nguyên kỳ quan. Nghe hắn nói chuyện, bên cạnh Tần Anh Đồng chờ mấy tên Thương Ngô quận thành bản địa người tất cả đều mắt lộ ra rung động. Bọn hắn, có thể là từ nhỏ đã nghe nói qua một màn này kỳ cảnh. Đây cũng là trong truyền thuyết trăm năm một lần tiềm long thăng nguyên. Vũ Ngọc Sơn hưng phấn mặt mũi tràn đầy ửng hồng, thì thào nói ra, mưa to như chút nước, long hồn chính là hiện, linh vụ bốc hơi tiềm long thăng nguyên. Không nghĩ tới, chúng ta lại có vận may như thế này, vậy mà sinh thời, mắt thấy trăm năm một lần chi kỳ xem. Mọi người dồn dập kinh ngạc tán thán, cũng có người kinh hỉ kêu lên, nghe nói, mỗi một lần tiềm long thăng nguyên, liền có chí bảo xuất thế. Vũ Ngọc Sơn thản nhiên cười, người đây cũng đừng nhớ thương. Cách chương.